Xin chào các bạn đang lắng nghe chuyện tại kênh YouTube Ngày Đứng Trong Gió. Mời các bạn vui lòng ủng hộ team mình bằng cách like, comment và share video. Để có thêm thông tin về các bộ truyện, xin vui lòng truy cập fanpage, link fanpage được admin dán ở phần mô tả của mỗi video. Bây giờ mời các bạn cùng lắng nghe tập 3 của bộ truyện. Xem như anh lợi hại, đồ xấu ra. Tác giả: Hốt Nhiên Chi Gian. Tiếng gọi của Vì Đào đã kéo Cố Tịch đang lờ đãng về lại hiện thực. Lạc Gia Tuấn đã an phận chỉnh tề bước ra. Hai người đứng đó, trái tim bé nhỏ của Cố Tịch đập loạn, đều là trai đẹp. Vì Đào chín chắn chững chạc, Lạc Gia Tuấn cực kỳ trẻ trung, trên gương mặt nho nhã có chút bất cần. Trai trẻ thường là thế. Cố Tịch vội đứng dậy, bước đến đó. Lạc Gia Tuấn rất lạnh lùng, mắt nhìn thẳng, không nói nhiều, Cố Tịch càng ngượng ngập. Chắc cậu ta không thoải mái lắm khi có người ngoài. Vì Đào lại chẳng có cảm giác gì. Bà thích rất gần nên không cần lái xe, ba người đi bộ tới đó. Đến nơi, Vì Đào đưa thực đơn cho Cố Tịch, bảo cô chọn món. Cố Tịch vội từ chối, cô thì sao cũng được. Vì Đào liếc nhìn cô, ăn mà sao cũng được. Nhưng cũng may là anh không kiên trì. Sau đó bảo Gia Tuấn chọn. Cậu chọn hai món mình thích, còn lại do Vì Đào chọn. Chọn 5 món mặn, 1 món canh, phục vụ rót 3 ly nước chanh cho họ. Xong lùi xuống, Cố Tịch ngồi đối diện Vì Đào, không nói gì. Lạc Gia Tuấn thì tỏ vẻ chán trường, không khí cực kỳ ngượng ngạo. Vì Đào nhìn Gia Tuấn rồi lên tiếng. Gia Tuấn, Cố Tịch rất giỏi máy tính, em có gì không hiểu thì có thể hỏi cô ấy. Vừa nói xong, Gia Tuấn và Cố Tịch đều cùng lúc ngẩng lên nhìn đối phương. Gia Tuấn hở hững. Không cần. Vì Đào nhìn bộ dạng nóng nảy của cậu thì cười thầm, quay sang Cố Tịch. Cố Tịch, nghe nói cậu là sinh viên của đại học hát, ngành gì thế? Cố Tịch rất bất ngờ khi Vì Đào biết, nên thành thực đáp. Kế toán. Cô thấy Gia Tuấn lại nhìn mình, trong lòng nghi ngại, gì thế này? Gia Tuấn, nói thế thì Cố Tịch là đàn chị của em đấy. Vì Đào tiếp tục thong thả. Hóa ra Gia Tuấn cũng là sinh viên của trường hát. Vẻ mặt Gia Tuấn vẫn bình thản, nhưng ánh mắt bắt đầu hơi lấp lánh. Đại học hát, đông lắm, không có gì lạ. Vì Đào tiếp tục dẫn dắt câu chuyện. Khóa nào vậy? Cố Tịch nhìn Vì Đào như người đang phỏng vấn. Tuy ngờ vực nhưng vẫn trả lời thành thực. Ai bảo người ta khao mình ăn làm gì? Khóa 99 ạ. Cô thấy Lạc Gia Tuấn lại nhìn mình thì cười ngượng ngập, tại sao cậu ta lại kích động thế chứ? Vì Đào uống một ngụm trà, nói tiếp. Nghe đồng nghiệp nói, cô rất thích các diễn đàn. Tách, Cố Tịch tưởng tim mình mất đi một mảnh, nhưng thực tế, âm thanh phát ra lại là khi Lạc Gia Tuấn bóp mạnh cái ly. Hệ thống cảnh giác của Cố Tịch lúc này đã bước vào trạng thái hoạt động. Tại sao anh lại nói thế? Lẽ nào anh đã sớm biết cô là Tây Cố? Cô kinh ngạc nhìn đôi mắt mỉm cười của Vì Đào. Chắc chắn là thế. Thấy vẻ mặt anh hoàn toàn là kiểu đắc ý của con cáo. Cố Tịch cắn môi, nhưng nhìn anh cười đắc ý như thế thì lửa giận nổi lên. Sao nào, biết thì biết, vốn đó là chuyện riêng của cô, tại sao cô phải lúng túng? Cố Tịch mạnh miệng. Vâng, diễn đàn rất thú vị. Ánh mắt cũng trừng trừng nhìn Vì Đào. Tôi không sợ anh đâu. Vì Đào lại mặc kệ sự khiêu khích của cô, cười tủm tỉm quay sang Gia Tuấn. Quả là rất thú vị. Lạc Gia Tuấn trợn tròn mắt nhìn Cố Tịch như nhìn quái vật, mãi mới thốt ra một câu từ kẽ răng. Chị là Tây Cố. Cố Tịch trầm tích tắc toát cả mồ hôi. Tồi rồi, sao cậu bé này có thể liên tưởng ra nhỉ? Cổ vô thức lắc đầu phủ nhận. Chị là Tây Cố? Trời ơi, chị thật sự là Tây Cố sao? Lạc Gia Tuấn kích động bổ nhào về phía cô, khiến cái ghế bị kéo theo phát ra âm thanh chói tai. Cố Tịch ngẩn người ra nhìn Vì Đào cầu cứu, anh thì lại nhún vai.

theo dõi đơn đặt hàng, lên kế hoạch hoạt động. Mọi bộ phận đều bận rộn, tất cả để hoàn thành nhiệm vụ. Cuối cùng, Cố Tịch đã biết được dáng vẻ không quan tâm đến mọi thứ khi Vi Đào bận rộn. Cô vào nhờ anh ký tài liệu, anh không ngẩng đầu lên, ký xong mới nhận ra người làm là cô. Nhanh chóng ngước lên gật đầu với cô rồi tiếp tục làm việc. Cố Tịch nhìn anh cẩn mẫn vất vả như vậy, thầm thở dài. Cuối cùng, nhiệm vụ kinh doanh cơ bản đã hoàn thành. Mã Sở Vân thấy nhiệm vụ không xảy ra vấn đề gì nên để Vi Đào hoàn thành khâu cuối. Còn ông và vợ bay về thành phố M ăn Tết. Mã Sở Vân trước khi đi đã nói rằng để thưởng mọi người quãng thời gian này đã quá khổ cực. Căn cứ theo tiêu chuẩn đầu người, công ty sẽ trả hết mọi phí tổn trong tiêu chuẩn cho phép. Mọi người nghe thấy đều vui mừng hỉ hả, nó nhất định sẽ là một bữa linh đình. Phòng kế hoạch gần đây quá bận, kiểm tra chấp hành hoạt động, kế toán chi phí quảng cáo, người nào cũng gần như tăng ca mỗi ngày. Các bộ phận khác đã làm xong hoạt động từ lâu, mà phòng kế hoạch mãi không có động tĩnh. Mọi người đều tưởng mợ Tống không định tham gia vui chơi. Cũng may Tống Huệ Liên vẫn nhớ Cố Tịch, ngày mai phải về nhà. Nên nói tối nay cả phòng sẽ đi giải trí. Mọi người bận rộn xong liền đến thẳng Túy Giang Lâu. Ăn xong, Tống Huệ Liên bảo khó chịu trong người nên về trước. Cô ta dặn Tiêu Là giữ hóa đơn. Mọi người cứ ăn uống hát hò vui vẻ. Trước khi đi còn đặc biệt nói với Cố Tịch. Về thì cho chị gửi lời hỏi thăm bố mẹ nhé. Cố Tịch vội cười đáp. Cảm ơn trưởng phòng Tống. Tống Huệ Liên đi rồi, mọi người cùng đến quán karaoke Duyệt Hào, là nơi sang trọng nhất trong thành phố. Tiểu La đã đặt sẵn chỗ từ sớm. Kết quả là đến Duyệt Hào lại đụng các đồng nghiệp phòng nhân sự. Hỏi ra mới biết, phòng nhân sự tối nay cũng ăn chơi. Mọi người vội nói kết hợp cả hai phòng, lấy một phòng bao lớn để đông người cho vui. Khi thương lượng với tiếp tân, họ đồng ý đổi sang phòng lớn. Hai phòng cộng lại khoảng mười mấy người cũng ồ ạt lên lầu. Mọi người đều trẻ trung, tụ tập với nhau đến rất hưng phấn. Hát hò, uống rượu, trò chuyện đều có. Các đồng nghiệp nam phòng kế hoạch biết Phương Phi giỏi uống, nên ngay từ đầu đã chơi trò đổ xúc xắc với cô. Cố Tịch lại chuyên tâm ứng phó với các món ăn vặt trên bàn. Những món này ở Duyệt Hào làm rất ngon, cô không muốn bỏ lỡ. Những người khác ai ai cũng giành hát. Mấy mỹ nữ phòng nhân sự đều từng làm MC trong các buổi tiệc cuối năm của công ty. Trong mắt cánh đàn ông, họ tài nghệ xuất chúng, ai nấy đều muốn trổ tài cống hiến. Phương Phi liếc nhìn họ thì thầm vào tai Cố Tịch. Cậu mà lên đó hát thì đảm bảo làm họ phát điên. Cố Tịch đẩy bạn ra. Không rảnh. Cô không muốn hát trước mặt đồng nghiệp, nếu không thì sau này nhất định sẽ không thoát khỏi các cuộc biểu diễn liên hoan. Không làm đâu, cô phải nhân lúc mọi người dành nhau biểu diễn mà thưởng thức đồ ăn ngon mới được. Mọi người hát hò nhảy múa, không khí lên cao trào. Bỗng Hoàng Linh phòng nhân sự lao lên bục, giành lấy mic. Lát nữa Phó Tổng Vi cũng tới. Mọi người ngớ ra, Phó Tổng Vi cũng tới, thế thì kỳ cục lắm. Hoàng Linh nói tiếp. Phó Tổng Vi đã nói, anh ấy thay Tổng Giám Đốc Mã đến đây chia vui với mọi người. Tối nay cứ ăn uống thoải mái, anh ấy thanh toán toàn bộ. Mọi người đều sung sướng, có Phó Tổng chống lưng thì nhất định phải ăn chơi hoành tráng. Cố Tịch nhàn mày, lúc đi chẳng phải anh vẫn đang bận việc sao? Sao bỗng có thời gian ra đây chơi? Phương Phi đã trồm đến. Hề, cậu có biết không, chiều nay Hoàng Linh đi mời Phó Tổng Vi, lúc đó anh ấy đã từ chối. Không biết sao mà giờ lại đồng ý đến. Kỳ lạ. Cố Tịch nhướng mày. Phải, kỳ lạ thật. Vi Đào không lâu sau sẽ đến. Anh vừa vào liền bị mọi người kéo ngồi giữa sofa. Hoàng Linh chen vào ngồi cạnh anh, nhiệt tình tiếp đãi. Cố Tịch nhìn đĩa lưỡi vịt mình đang tấn công bị Hoàng Linh cướp mất, thì cau mày nhìn cô ta. Hoàng Linh phớt lờ cô mà bưng thẳng đến trước mặt Vi Đào, ngọt ngào. Phó Tổng Vi, mời anh. Cố Tịch chỉ muốn ói ra hết, cô ta có cần nhão tới thế không? Vi Đào lướt nhìn một vòng, phát hiện đôi mắt oán hận của Cố Tịch. Anh nhìn địa lễ vịt rồi hiểu ra, liền quát tay. Để mọi người ăn đi. Hoàng Linh tưởng anh không thích ăn nên mang thứ khác đến. Cố Tịch nhanh chóng bưng địa lễ vịt về chỗ. Vi Đào nhìn cô cười như không. Mọi người thay phiên nhau hát, nhưng rõ ràng các cô gái phòng nhân sự đều là cao thủ hát. Ngược lại với phòng kế hoạch, Phương Phi uống say sưa, Cố Tịch ăn sung sướng, còn các cô khác đều mù âm nhạc, chỉ có thể ngồi chơi. Kết quả là các chàng trai hai phòng đều cướp các cô nàng phòng nhân sự để cùng hát nhạc tình yêu, vô cùng sôi động. Phương Phi nhìn mà tức tối, cũng chọn một bài lên hát. Kết quả là chẳng mấy ai nghiêm túc nghe. Cánh đàn ông còn quá đáng hơn, đều vây quanh các cô gái phòng nhân sự, hỏi xem chọn bản tình ca nào. Phương Phi hử một tiếng, rồi bưng mic xuống, kéo Cố Tịch đang ăn uống ngon lành ra ngoài, đi vệ sinh. Cố Tịch chưa hiểu gì đã đứng ngoài hành lang rồi. Phương Phi căm phẫn. Nhìn mấy người đó đắc ý kìa. Cố Tịch, cậu lên hát đi, lấy lại bộ mặt cho phòng kế hoạch. Cố Tịch vội lắc đầu. Cô có hát hay cũng chẳng có liên quan tới bộ mặt văn phòng. Nhưng thấy Phương Phi tức tối, cô vẫn an ủi. Được rồi, đừng giận nữa. Họ muốn hát thì cứ hát, bọn mình có ca nhạc miễn phí nghe, mà không tốt à? Phương Phi dậm chân bỏ vào nhà vệ sinh. Cố Tịch đứng ngoài đợi, cười khẽ. Con gái bình thường thích so đo với nhau, bây giờ trước mặt đàn ông càng ra sức thể hiện sự đặc biệt của mình. Cô không có hứng với đồng nghiệp nam trong công ty, tại sao cứ phải bon chen làm gì? Cố Tịch đứng ngoài hành lang nhìn quanh quất, phòng nào cũng đông kín. Duyệt Hào quả nhiên làm ăn khấm khá. Cố Tịch. Bỗng có một tiếng gọi khiến Cố Tịch ngạc nhiên quay lại nhìn. Tiết Khải, sao trùng hợp vậy nhỉ? Tiết Khải thấy cô cũng tỏ ra bất ngờ. Cố Tịch nhìn cánh cửa mở sau lưng anh. Trùng hợp là cô đang đứng trước cửa phòng anh. Tiết Khải mỉm cười. Đến hát à? Cố Tịch gật đầu, nói thật là bất ngờ gặp Tiết Khải. Cô cũng có chút vui mừng. Tiết Khải biết cô tham gia hoạt động công ty, nói ngày mai anh về quê nên mời đồng nghiệp đến hát. Tiết Khải nhìn cô. Đồ đạc thu dọn xong chưa? Xong hết rồi ạ, thực ra cũng không có gì, chỉ có thêm một túi đặc sản thôi. Cố Tịch nhớ ra ngày mai anh cũng đi. Phương Phi từ nhà vệ sinh bước ra, thấy Tiết Khải thì tò mò đến cạnh Cố Tịch. Cố Tịch vội giới thiệu. Đây là đồng nghiệp và là bạn thân của tôi, Phương Phi. Còn đây là con trai của đồng nghiệp mẹ tớ, Tiết Khải. Phương Phi nở nụ cười rạng rỡ, chủ động bắt tay Tiết Khải. Tiết Khải thấy Cố Tịch có đồng nghiệp thì hàn huyên vài câu rồi đi về hướng khác. Tiết Khải vừa đi là Phương Phi ôm ngay lấy Cố Tịch hỏi han. Nói mau, anh ấy là ai? Cố Tịch phì cười trước vẻ mặt của bạn. Đã nói là con trai của đồng nghiệp mẹ tớ rồi mà. Rõ ràng là như thế còn hỏi. Phương Phi không tin. Thủ nhận sẽ được khoan hồng, kháng cự sẽ bị trừng trị. Có phải lén tớ đi xem mặt không? Kiểu hoàng tử này của Phương Phi chỉ mới nhìn đã biết rồi. Cố Tịch không thèm đếm xỉa, kéo cô về phòng. Phương Phi cứ truy hỏi suốt, còn khen Tiết Khải rất được, đẹp trai nho nhã, không hề kém sắc so với Vi Đào. Cố Tịch nhào mắt, có gì mà so sánh chứ. Nhắc đến Vi Đào, Phương Phi mới nhớ ra. Lúc nãy Phó Tổng Vi cũng vào nhà vệ sinh đấy. Cố Tịch thót tim nhìn Phương Phi. Phương Phi mở to mắt. Cậu không thấy à? Đúng lúc cậu và Tiết Khải đang tình cảm đắm đuối ấy. Cố Tịch đỏ mặt đưa tay lên định đẩy Phương Phi. Cậu nàng cười lao vào phòng. Cố Tịch khựng lại trước cửa. Cô thực sự không chú ý thấy Phi Đào đi qua. Chương 16. Tình ca. Lát sau Vi Đào cũng về, Cố Tịch lén nhìn anh, vẻ mặt anh vẫn bình thản. Cô yên tâm tiếp tục thưởng thức tiếng hát của mọi người. Bỗng nhiên phục vụ bước vào thông báo, do Duyệt Hào gần đây đang có hoạt động, đối với phòng lớn, nếu chi phí đạt đến mức nhất định thì sẽ nhận được quà tặng đặc biệt của quán. Sau đó cô phục vụ khác ôm một con gấu bông màu cam cạo bằng người vào phòng. Tất cả các cô gái bắt đầu hét lên. Mọi người đều biết đây chính là gấu bông mà Lâm Gia Hân chụp ảnh quảng cáo, là niềm yêu thích lớn nhất của các cô gái. Ngay cả Cố Tịch cũng có chút rung động. Nếu có thể ôm con gấu này nằm trên giường, nhất định sẽ rất hạnh phúc. Cô phục vụ đặt con gấu xuống, rồi rời đi. Các cô gái bắt đầu giành giật nhau ôm gấu, khung cảnh trở nên ồn ào náo nhiệt. Vi Đào bỗng đứng dậy. Mọi người đừng giành nhau nữa. Đám phụ nữ thấy lãnh đạo lên tiếng mới dịu dàng hơn. Vi Đào nói gấu chỉ có một con, bao nhiêu người đều muốn có, chi bằng chơi một trò, ai thắng người ấy sẽ có gấu. mọi người đều hưởng ứng. Phi Đào đề nghị sẽ phân thắng thua bằng cách hát, anh là trọng tài, phần tổ theo các phòng, tính điểm theo điểm số trong máy. Phòng nào có tổng điểm cao nhất sẽ thắng. Trong phòng thắng điểm, ai có điểm cao nhất sẽ được gấu, đồng thời sẽ có giải thưởng của cá nhân anh. Các cô trong phòng nhân sự nghe thế vội vàng giơ cả hai tay tán thành. Các cô gái phòng kế hoạch lại không phục, nói rằng phòng nhân sự hát hay, không công bằng. Vì Đào liếc nhìn Cố Tịch cười khẽ. Các phòng cử ra 4 người đại diện, 2 nam 2 nữ. Mọi người nghe thế đều không phản đối. Các cô gái phòng nhân sự hát hay, nhưng trình độ các anh lại lảng nhảng, còn phòng kế hoạch lại có các anh chàng hát khá hay. Sau khi đặt quy định, các phòng bắt đầu chọn người. Cố Tịch vẫn ngồi ăn khoai tây, Phương Phi lén lút lại gần, tì lên vai cô thì thào. Tịch Tịch, tôi muốn có gấu. Cố Tịch lại nhét một miếng khoai tây vào. Phương Phi trợn mắt. Tôi muốn có gấu, nhất định phải có. Cố Tịch nhét khoai tây vào miệng cô, nhào mắt. Mùi vị cũng khá đấy. Phương Phi kéo miếng khoai xuống uy hiếp vào tai cô. Tớ mặc kệ, cậu phải giúp tớ lấy được con gấu đó. Cố Tịch lườm bạn, Phương Phi vội nhìn cô bằng vẻ mặt cầu cứu. Nhìn ánh mắt không chớp của Phương Phi, Cố Tịch biết cô thực sự muốn có gấu, đành bất lực gật đầu. Phòng kế hoạch tưởng Cố Tịch giọng vịt đực nên đăng ký tên Phương Phi và một cô gái khác. Phương Phi khoát tay lìa lịa chỉ vào Cố Tịch. Tôi và Cố Tịch lên. Mọi người đều có vẻ bất ngờ vì chưa ai từng nghe Cố Tịch hát. Không biết trình độ cô thế nào, nhưng cô gái kia cũng không muốn lên nên vội vàng từ chối. Hai đội chọn xong người, Vi Đào tuyên bố cuộc thi bắt đầu. Mọi người lần lượt hát, hai phòng đều chọn hai nam ra hát trước. Giọng ca chính sẽ ra cuối cùng. Cuộc thi thật sự tính ở các cô gái. Phòng kế hoạch vốn còn muốn cánh đàn ông sẽ giành điểm cao, chí ít cũng dẫn điểm. Nhưng anh chàng thứ hai vào thời điểm quan trọng, cuối cùng lại hụt hơi, hại số điểm tụt xuống. Cả anh chàng hai phòng đều ngang tài ngang sức. Phòng kế hoạch chỉ hơn phòng nhân sự 5 điểm. Các cô gái phòng nhân sự đều cười, hoan hô trước, bảo bọn họ lấy được gấu bông chắc rồi. Phòng kế hoạch cuống lên, nhìn Phương Phi và Cố Tịch lại thấy bất lực. Nếu kỳ vọng hai cô không thích hát này, thắng giải thì thực quá khó. Lượt thứ 3, phòng nhân sự hát trước, số điểm không thấp. Phương Phi cười lạnh, bước lên sân khấu, chọn bài hát sở trường nhất. Xong ca khúc đó, phòng kế hoạch tổng điểm thua phòng nhân sự 4 điểm. Người cuối cùng của phòng nhân sự là Hoàng Linh, phòng kế hoạch là Cố Tịch. Hoàng Linh trước khi lên sân khấu còn cố tình đưa mắt nhìn Vi Đào đầy tình cảm, rồi mới mỉm cười đi lên. Khi cô ta hát đầy tình cảm xong, mọi đồng nghiệp nam đều vỗ tay nhiệt liệt. Trên màn hình hiện 95 điểm, cũng khiến phòng nhân sự hoan hô ầm ĩ. Họ đắc ý nhìn phòng kế hoạch. Phòng kế hoạch muốn thắng thì ít nhất cũng phải 100 điểm. Đó là chuyện tuyệt đối không thể. Cố Tịch lặng lẽ bước lên trong sự náo nhiệt đó, cầm mic, hát bài Buồn của Vương Phi. Vương Phi là tên cũ của Vương Tịnh Văn, là một ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên, người mẫu của Hồng Kông. Mọi người dần im lặng, Cố Tịch ngồi trên ghế cao, chỉ nhìn vào màn hình mà không trông xuống phía dưới, hát khe khẽ theo tiếng nhạc. Mọi người nghe âm nhạc vẳng ra từ loa đều tỏ vẻ kinh ngạc. Lẽ nào chưa tắt tiếng hát gốc sao? Nhưng phía góc phải bên dưới màn hình thực sự chỉ hiển thị là bè theo. Mọi người ngồi dưới từ sự nghi hoặc ban đầu dần dần mê mẩn. Tiếng hát biến ảo kỳ diệu như Vương Phi khiến vẻ tùy hứng uể oải của bài hát trở nên mềm mại mượt mà. Mọi người đã quên cả nhìn màn hình, chỉ chăm chú hướng tới Cố Tịch trên sân khấu. Ai ngờ khi cô hát lại tỏ ra bình thản như vậy. Dường như tiếng hát không phải phát ra từ cổ họng mà bay ra từ chính trái tim, trong lồng ngực của cô. Cố Tịch hoàn toàn đắm chìm trong bài hát mình thích nhất, nhẹ nhàng hát ra cảm giác trong lòng theo tiếng nhạc. Thậm chí khi chuyển nhạc cũng vẫn ngâm nga sau khi bài hát kết thúc. Ngoài tiếng nhạc ra vẫn là tiếng nhạc, cô chỉ là một cô gái hát mà thôi. Đến khi tiếng nhạc ngừng hẳn, trong phòng trở lên tĩnh lặng, không có tiếng vỗ tay, cũng chẳng có tiếng hoan hô, tán thưởng. Cố Tịch từ từ buông mic xuống, im lặng trở về chỗ ngồi. Bốp bốp bốp, một tràng vỗ tay vẳng ra từ chỗ Vì Đảo. Cố Tịch nhìn anh, nụ cười anh như có ẩn ý. Cô cụp mặt xuống, tiếp tục cầm khoai tây chiên lên ăn. Phương Phi cười được số điểm, quả nhiên 100 điểm. Cố Tịch thắng rồi, phòng kế hoạch thắng rồi. Mọi người như ong vỡ tổ, cánh đàn ông đều vây lại khen ngợi Cố Tịch. Nói rằng không ngờ cô lại hát hay như vậy. Cố Tịch nhỏ mắt, chỉ cười, Phương Phi lại hưng phấn ôm lấy cô, hôn lìa lịa. Tịch Tịch, cậu tuyệt nhất. Phương Phi nhìn gương mặt nhăn nhó của Hoàng Linh mà trong lòng sảng khoái vô cùng. Vì Đào ôm con gấu bước lên sân khấu, tuyên bố phòng kế hoạch chiến thắng. Phòng kế hoạch hoan hô vang dậy. Phương Phi đẩy Cố Tịch, dục cô lên nhận thưởng. Cố Tịch nhìn Vi Đào, chậm rãi tiến lên. Anh đưa con gấu vào tay cô, mỉm cười khẽ nói: chúc mừng. Cố Tịch bị nụ cười của anh chiếu vào với khoảng cách gần, tìm đập thình thịch, vội vàng đón lấy gấu rồi xuống sân khấu. Vi Đào lại đưa tay ra ngăn cô, quay nhìn xuống dưới. Lúc nãy tôi đã nói, người thắng còn được nhận giải thưởng phụ của tôi. Anh nhìn Cố Tịch, cô ôm gấu bắt đầu thấy căng thẳng. Giải thưởng gì, có thể không lấy không chứ? Vi Đào nhướng môi. Tôi sẽ hát một bản tình ca với người thắng. Bên dưới hít hà thở dài, ai oán là hét. Đám con gái đều kêu lên kinh ngạc, tại sao người thắng không phải tôi? Phương Phi lại nhìn hai người trên sân khấu, dần nở nụ cười. Vi Đào đưa mic cho Cố Tịch, cô chần chừ không chịu nhận. Phương Phi lao lên đón lấy con gấu, đẩy Cố Tịch đến gần Vi Đào. Gấu để tớ cầm giúp, hát cho hay vào nhé. Trước khi xuống còn nháy mắt với cô. Mọi người cũng bắt đầu hô to. Hát đi, hát đi. Chưa từng nghe Vi Đào hát, tất cả đều rất hiếu kỳ. Cố Tịch đành nhận lấy mic, đứng cạnh ra một chút, không dám nhìn Vi Đào. Anh cầm mic, chọn bài Em là bài hát trong trái tim anh. Tiếng xuýt xoa lại vang lên, Cố Tịch hạnh phúc quá. Có thể hát tình ca cùng Phó Tổng Vi, tôi cũng muốn, tôi cũng muốn. Vi Đào chỉ mỉm cười, nhìn Cố Tịch đứng cạnh, gò má đỏ hồng, thậm chí ngay cả tai cũng đỏ hồng lên. Biết rõ cô đang căng thẳng xấu hổ, Vi Đào vẻ mặt đứng đắn, nói khẽ bằng giọng mà chỉ cô nghe thấy. Đứng căng thẳng. Tay cầm mic của Cố Tịch hơi run, đôi mắt càng nhìn chằm chằm xuống sàn, định dùng hàng mi dài để che giấu trái tim đang run lên của mình. Cô chỉ có thể thì thầm trong lòng là hát thôi mà, đừng căng thẳng. Nhưng trái tim lại cứ đập cuồng loạn như có thể nhảy ra khỏi lồng ngực bất cứ lúc nào, trong đầu vô cùng hỗn loạn. Âm nhạc từ từ vang lên, mọi người yên lặng nhìn hai người trên sân khấu. Trai đẹp gái xinh, quả nhiên vui mắt. Vi Đào vừa cất tiếng hát là mọi người chấn động. Giọng của Phó Tổng Vi lại hay như thế, dày dặn quyến rũ, quá sức gợi cảm. Các cô gái bên dưới đều sáng mắt lên, ngay cả Cố Tịch đứng cạnh anh cũng bất giác thấy yên tâm lạ lùng, lẳng lặng nhìn lên màn hình. Vi Đào hát xong một đoạn, quay sang cười với Cố Tịch, ra hiệu đến lượt cô. Cố Tịch cố nén cơn run rẩy trong người, nghe nhạc mà dần dần chuyên tâm vào bài hát, khẽ cất giọng. Hai người anh hát tôi sướng, hoàn tất bài hát một cách hoàn hảo. Nhìn vẻ mặt chăm chú của Phó Tổng Vi, sáu mắt long lanh, mọi cô gái ở dưới cả ngưỡng mộ, chỉ muốn kéo Cố Tịch xuống để mình được lên đứng cạnh anh. Cuối cùng bài hát kết thúc, mọi người vỗ tay nhiệt liệt. Bài xong ca, Em là bài hát trong trái tim anh của Phó Tổng Vi và Cố Tịch cũng đạt được 96 điểm. Quả nhiên là quá hợp. Cố Tịch vừa hát xong đã vội vã trả mic cho Vi Đào, quay đi chạy xuống dưới. Phương Phi cười híp mắt, đưa nước cho cô. Thẩm giọng đi, vất vả quá. Cố Tịch nhìn con gấu trong lòng bạn. Hài lòng chưa? Phương Phi gật đầu lia lịa. Rất hài lòng. Sau đó liếc nhìn Vi Đào cười gian. Cậu cũng hài lòng rồi chứ? Cố Tịch trừng mắt. Nếu không phải vì cô thì cô sẽ không lên sân khấu, càng không hát với Vi Đào. Phương Phi đâu có thấy ánh mắt mấy cô gái phỏng nhân sự đều như rào sắc lăng trì suốt từ lúc lên đến khi xuống sân khấu đâu. Sau khi cuộc thi kết thúc, mọi người lại bắt đầu hát. Cục diện đã thay đổi. Lúc này cô gái nổi bật nhất là Cố Tịch. Bọn đàn ông đều giành hát với cô. Cố Tịch đành ôm cổ họng, nói đã mệt rồi. Bọn đàn ông không buông tha. Phương Phi phải ra tay chặn trước mặt Cố Tịch. Nếu muốn hát thì để tôi. Cánh đàn ông thấy Cố Tịch không nể mặt thì mỉa mai rằng, chẳng lẽ chỉ hát với Phó Tổng Vi? Cố Tịch đỏ mặt, vội cúi đầu giả vờ không nghe thấy. Vi Đào ngồi bên kia không tỏ vẻ gì. Hoàng Linh thua mất con gấu, lại thua cả bản tình ca, đành chen đến ngồi cạnh anh, không ngừng trò chuyện để thu hút. Mọi người hát một lúc nữa rồi giải tán. Ra khỏi cổng Duyệt Hào, mọi người bắt đầu vẫy xe về nhà. Rất nhiều anh chàng muốn đưa Cố Tịch về, nhưng cô đã kéo Phương Phi theo, từ chối hết. Vi Đào ra cuối cùng, nhìn Cố Tịch và Phương Phi bị cánh đàn ông vây quanh, thì ánh mắt hơi tối lại, vẻ mặt cũng căng lên. Hoàng Linh thấy Vi Đào ra, liền bước vội đến nũng nịu hỏi. Phó Tổng Vi, anh lái xe đến phải không? Vi Đào gật đầu, ánh mắt lại xuyên qua Hoàng Linh, nhìn về phía Cố Tịch và Phương Phi đang đứng. Cố Tịch như có linh cảm, ngước nhìn lên, chạm ngay ánh mắt anh. Cô hoảng loạn nhìn đi chỗ khác, kéo Phương Phi xuống bậc tam cấp. Cô biết, tối nay hát cùng Vi Đào như thế đã khiến đám con gái rất oán hận. Nếu còn ngồi xe anh về thì cô có thể tưởng tượng được tối nay sẽ có người dán ảnh cô lên gấu, rồi đấm một trận. Cô không muốn điều đó. Có ai ở đường Tịnh Mai không? Vi Đào hỏi to, có vẻ như hỏi tất cả mọi người, nhưng thực ra lại muốn khiến Cố Tịch giật mình. Cố Tịch nhíu mày. Lại nữa, anh lúc nào cũng ép cô phải ngượng ngùng. Làm ơn tha cho cô đi. Phương Phi lại không biết Cố Tịch đang bất dứt, cào giọng trả lời. Cố Tịch ở đó ạ? Cố Tịch thầm kêu khổ, nhưng ánh mắt mọi người lại nhìn về phía cô. Cô ngớ ra tại chỗ, không biết phải làm sao, mặt đỏ bừng bừng. Vi Đào cười tủm tỉm nhìn Cố Tịch, đang định lên tiếng. Sau lưng bỗng có tiếng nói vang lên. Cố Tịch. Mọi người đều nhìn về phía đó. Có một đám người vừa đi ra khỏi Duyệt Hào. Người nói chính là anh chàng nhờ nhã tuấn tú nhất đi đầu. Anh hơi ngạc nhiên nhìn Cố Tịch, đang tỏ vẻ lúng túng. Lòng hiếu kỳ của mọi người đều trỗi dậy. Người này là ai? Lẽ nào là có gian tình với Cố Tịch? Mọi người đều mở to mắt đón chờ. Cố Tịch nhìn Tiết Khải, ngơ ngẩn khẽ gọi. Tiết Khải. Ồ, mọi người đều cười, hóa ra anh chàng đẹp trai này họ Tiết. Tiết Khải nhìn mọi người, đặc biệt là khi nhìn thấy vẻ mặt xa xầm của Vi Đào, anh khựng lại, sau đó bước tới chỗ Cố Tịch. Có cần tôi thuận đường đưa cô về một đoạn không? Mọi người đều cười vui vẻ, quả nhiên đúng thế, anh ta chính là người có gian tình với Cố Tịch. Cố Tịch liếc nhìn mấy cô gái khác, gương mặt họ đều trở ra như thái hơn hẳn. Lúc nãy họ tưởng cô lại độc chiếm xe của Phó Tổng Vi. Cố Tịch thu ánh mắt lại, vô tình liếc nhìn Vi Đào lạnh lùng đứng đó. Anh đang nhìn cô chằm chằm. Cố Tịch hạ quyết tâm, nở nụ cười bẽn lẽn, nói với Tiết Khải. Tôi còn có một người bạn, có thể đi cùng không? Vừa nói vừa kéo Phương Phi lại gần. Phương Phi kinh ngạc nhìn cô, rồi lại nhìn Vi Đào đứng ngay đó. Anh ngoảnh đi, vẻ mặt lạnh băng. Tiết Khải gật đầu, nói với đồng nghiệp đứng sau lưng. Không sao chứ? Đám người đó đều cười, lắc đầu. Đương nhiên là không. Nói xong, Tiết Khải đưa tay ra hiệu cho Cố Tịch và Phương Phi đi trước. Một đám người cùng băng qua đường. Hoàng Linh thấy Cố Tịch biến mất thì sung sướng nhìn Vi Đào. Phó Tổng Vi, nhà em cũng ở gần đường Tịnh Mai. Phi Đào sầm mặt trầm giọng. Xin lỗi, hình như không đủ xăng. Tôi phải đi đổ xăng trước, cô nhờ họ đưa về nhé. Nói xong đi thẳng tới xe của mình. Mọi người thấy Phó Tổng Phi làm bẽ mặt Hoàng Linh như vậy thì đều cười trộm. Bọn họ cười đùa vẫy xe, ai về nhà nấy. Cố Tịch và Phương Phi ngồi trong xe Tiết Khải, từ từ đi qua xe Vi Đào. Vi Đào lạnh mặt nhìn chằm chằm phía trước. Đèn xe sáng lên, tiếng khởi động máy vang vang rồi thoáng cái đã vượt qua xe họ. Cố Tịch cụp mắt xuống, trái tim tự dừng thắt lại. Chương 17. Sắp xếp. Cố Tịch chẳng còn thời gian để lo lắng Vi Đào có giận hay không, vì hôm sau cô đã lên máy bay về nhà ăn Tết. Cố Tịch chỉ cần nghĩ rằng về nhà là có thể ăn được món ngon mà cô đã nhớ nhung bấy lâu, thì tâm trạng lại trở nên vui vẻ nhẹ nhõm. Còn bố mẹ nữa, khi thấy cô thì câu đầu tiên nhất định sẽ là: lại gầy rồi. Cố Tịch không kìm được cười thầm, cho dù cô luôn giữ cân nặng ở mức khỏe mạnh, nhưng trong mắt họ thì lúc nào thấy cô cũng bị đói, bị gầy mà xót xa. Đó chính là tình yêu của bố mẹ, ấm áp, yên lòng. Ngồi máy bay 2 tiếng đồng hồ, Cố Tịch đã đặt chân lên mảnh đất quê hương. Vừa ra khỏi sân bay, cảm giác thân thuộc bao bọc khiến cô thấy khóe mắt ươn ướt. Cô đã về. Giọng nói quê hương quen thuộc, những nơi thân quen. Còn nhớ năm nào cô đến vừa đến đây để học đại học, các bạn trong phòng đều nói rằng vừa nhìn dáng vẻ đã biết cô là người phương Nam. Lúc đó cô không hiểu lắm, cảm thấy ngoại hình mình bình thường cũng y như những người khác. Nhưng bây giờ nhìn những người ở đây, quả nhiên vừa trông thấy đã nhận ra khác với người phương Bắc. Cố Tịch cười, trong lòng rất tự hào. Tự hào vì mình là người thành phố N. Cố Tịch gọi taxi về thẳng nhà. Cô móc chìa khóa ra mở cửa nhà, thấy mẹ đứng trong phòng khách đang bưng hoa quả. Nghe thấy tiếng mở cửa, bà quay lại nhìn thấy Cố Tịch. Trong tích tắc, nụ cười nở bừng trên gương mặt. Cố Tịch đóng cửa, đặt hành lý xuống gần tường, rồi giang tay ngọt ngào gọi: mẹ. Mẹ cô cười tiến lại, ôm chặt con gái. Cố Tịch ôm chặt mẹ, mẹ mới gầy đi, tựa đầu lên vai. Thấy mềm lòng quá, ông Cố từ thư phòng đi ra. Thấy cảnh hai mẹ con ôm nhau thì khóe môi nở nụ cười hiếm có. Về rồi à? Cố Tịch nhìn nụ cười không thay đổi của bố, mọi thứ như nhòe đi trước mắt. Bố. Bố cô lại già hơn, mái tóc hoa râm đã bạc đi nhiều, lưng cũng không còn thẳng mà đã hơi gù. Mẹ buông cô ra, xót xa vuốt má cô. Lại gầy rồi. Cố Tịch thấy chua xót. Mẹ cũng gầy hơn. Mẹ mỉm cười lắc đầu. Ngày nào mẹ cũng ăn chơi cả, dì lớn của con nói mẹ mập ra đấy. Cố Tịch thay giày, ông Cố bước tới xách hành lý vào trong. Cố Tịch vội rành. Bố, để con tự làm. Ông vỗ vỗ tay cô. Về nhà rồi, con cứ nghỉ ngơi đi. Đó chính là bố mẹ. Cho dù bên ngoài bạn mạnh mẽ chín chắn đến mấy, thì khi về bên họ, bạn mãi vẫn chỉ là đứa trẻ cần được chăm sóc. Cố Tịch đành nghe lời buông tay, nhìn bố xách đồ vào phòng. Cố Tịch rửa mặt, thay quần áo ra ngoài. Mẹ cô đã bưng một bát cháo vừng thơm phức ra. Cố Tịch vừa ngửi thấy thì cơn đói tự động dâng trào. Quá tuyệt, cô đến ngồi xuống bên bàn ăn. Món mẹ làm vẫn là thơm nhất. Lúc nhỏ, Cố Tịch thích nhất những món ngọt. Cháo vừng, cháo đậu phộng, cháo hổ đào đều là những món yêu thích của cô. Nhà họ có một cái máy xay nhỏ, mỗi lần Cố Tịch đòi ăn là bà cố lại nhẫn nại xay đồ làm cho cô ăn. Chỉ cần thấy cô ăn một cách thỏa mãn là nụ cười của bà cố lại rạng rỡ vô cùng. Cố Tịch vừa ăn vừa nhìn mẹ ngồi cạnh, cảm giác được về nhà thật tuyệt. Không cần nói nhiều, chỉ lặng lẽ ngồi là có thể cảm nhận được hơi ấm gia đình. Ăn xong, Cố Tịch dọn rửa sạch rồi vào phòng lấy đặc sản ra. Bà cố thấy cô xách một túi to thì cau mày hỏi. Nhiều thế, một mình con sao xách về được? Cố Tịch cười. Con gái mẹ giỏi lắm mà. Bà cố thu dọn đồ xong giục Cố Tịch vào phòng chơi. Bà biết con gái thích lên mạng, còn Cố Tịch lại không vào mà ngồi xem tivi với bố. Vừa xem vừa nói những tâm sự của mình. Thời gian ở nhà vốn ngắn ngủi, đương nhiên phải cố gắng ở cạnh bố mẹ. Chỉ cần nghĩ đến việc bản thân thường xuyên xa nhà là trong lòng lại thấy hổ thẹn. Ở nhà nghỉ ngơi một ngày, hôm sau Cố Tịch theo mẹ đi mua đồ. Khi những người trong tiểu khu thấy hai mẹ con khoác tay nhau bước ra, đều khen Cố Tịch càng lớn càng xinh đẹp. Những ông chú bà gì đó đã nhìn cô lớn lên từng ngày. Cố Tịch ngọt ngào chào hỏi họ. Bà Cố trên đường đi đã kể cho cô nghe tình hình gần đây của bà từng nhà một. Buổi chiều, mấy bà dì của Cố Tịch nghe bà Cố nơi cô đã về thì đều đòi đến chơi. Bà Cố rủ họ chơi mạt chược, các dì đưa đám em họ của cô đến cùng. Còn những người bạn chơi bài thường ngày của bà Cố nghe nói thế cũng đòi đến. Nhà họ Cố thế là náo nhiệt vô cùng. Kết quả, người lớn thì bày hai bàn mạt chược trong phòng khách, đám trẻ thì chui vào phòng Cố Tịch chơi. Có một cậu em họ đang học đại học, tính tình khá chậm thì chơi cờ với ông Cố ở thư phòng. Cố Tịch đang kể chuyện vui cho các em nghe thì bỗng thấy bên ngoài gọi mình, vội vàng đi ra. Cô ra phòng khách, bất ngờ trông thấy dì Vương, đồng nghiệp của mẹ, cũng chính là mẹ Tiết Khải đang bước vào nhà. Cô ngẩn ra nửa giây rồi lễ phép chào hỏi. Dì Vương cười tươi gật gù. Tiểu Tịch hả? Đúng là càng lớn càng đẹp. Nếu gặp trên đường chắc gì không dám nhận mất. Cố Tịch bước đến, cười bẽn lẽn, nụ cười chưa được 10 giây thì đã giật mình trước bóng người xuất hiện sau lưng dì Vương, Tiết Khải. Tiết Khải bước vào nhìn cô, cười tủm tỉm, sau đó gật đầu chào bà Cố. Chào dì Cố ạ. Bà Cố vội vẫy tay. Vào đi. Cố Tịch ngơ ngẩn nhìn mẹ con Tiết Khải vào nhà, rồi mới nhận ra ánh mắt những người lớn đều có ý cười đặc biệt. Cô đã hiểu, nhất định là mẹ Cố Tình gọi mẹ con Tiết Khải tới. Bà Cố giới thiệu Tiết Khải với họ hàng và bạn bè trong nhà, còn cố ý khen ngợi. Tiết Khải chỉ mỉm cười chào mọi người. Bà Cố còn dẫn Tiết Khải đến thư phòng, giới thiệu với ông Cố. Đây chính là Tiết Khải. Ông Cố chăm chú quan sát một lúc mới gật gù, trông rõ là đẹp trai, giỏi giang. Bà Cố kéo dì Vương xuống bàn mạt chược, sau đó nói với Cố Tịch. Tiểu Tịch, đừng đứng ngẩn ra đó, mau tiếp đãi người ta đi. Cố Tịch đành dẫn Tiết Khải vào phòng khách. Mời anh ngồi. Rồi đỏ mặt nhìn Tiết Khải. Không hiểu lắm, anh bị mẹ dẫn đến đây, lẽ nào không thấy ngại? Nhưng thấy vẻ mặt anh ung dung tự nhiên, không có gì lạ thường. Tiết Khải ngồi xuống rồi cười nói. Nhà cô vui thật. Cố Tịch đỏ mặt gật đầu. Nhà tôi họ hàng nhiều. Cô pha lý trà bưng đến chỗ anh, ngồi trên sofa nhìn Tiết Khải, không biết phải nói gì. Tiết Khải hớp một hụm trà rồi nhìn cô cười nói. Người đông thì vui mà, nhà tôi lại quá lạnh lẽo. Cố Tịch đành mỉm cười gật đầu. Các em họ thấy Cố Tịch ra ngoài mãi không vào thì ngồi trong phòng gọi. Chị ơi, chị! Cố Tịch ngượng ngùng cười với Tiết Khải. Là em họ của tôi. Tiết Khải nhướng mày. Họ gọi cô làm gì thế? Cố Tịch nhíu mày, vẻ bẽn lẽn, bấp máy môi, khẽ nói. Lúc nãy tôi đang kể chuyện cho chúng nghe. Nói cứ như chị lớn đang dỗ đám em nhỏ vậy. Tiết Khải sáng mắt. Cô không ngại khi có thêm một thính giả lớn tuổi chứ? Cố Tịch nhìn vẻ mặt hào hứng của anh thì đành gật đầu. Tiết Khải theo Cố Tịch vào phòng, thấy mấy người trẻ tuổi, nhỏ nhất cũng khoảng 18. Mấy người nhìn Tiết Khải đều cười và nháy mắt với Cố Tịch. Nhất định họ đã nhầm lẫn. Cô vội khoát tay. Đây là con trai đồng nghiệp mẹ chị. Đừng nghĩ bậy. Một cậu em họ không nhịn được cười. Chị à, là chị cứ nghĩ đó chứ. Mọi người đều cười ồ lên. Cố Tịch ngại ngùng nhìn Tiết Khải. Anh chỉ mỉm cười. Chào mọi người, anh là Tiết Khải. Cả bọn vội đồng thanh. Chào anh Tiết. Nghiễm nhiên xem Tiết Khải là bạn trai Cố Tịch. Cô toát mồ hôi chán, còn muốn giải thích nữa thì mọi người đã giục cô mau kể chuyện. Cố Tịch đành tiếp tục. Chuyện cô kể thực ra đều là những câu chuyện ma hay trộm bảo vật đọc được trên mạng. Bình thường cô thích nhất là những câu chuyện kinh dị, cảm thấy đặc biệt kích thích. Khi cô thêm mắm dặm muối kể lại, các em họ đều nghe rất chăm chú, mở to mắt nhìn. Cô em họ nhát gan, thậm chí còn trốn sau lưng cậu em họ, tỏ vẻ kinh hãi. Tiết Khải ngồi vòng ngoài, yên lặng nhìn biểu cảm phong phú trên mặt Cố Tịch. nghe cô dần dần dùng mỗi chi tiết kỳ ảo để hướng sự chú ý của mọi người vào đó, vẻ mặt rất trầm tĩnh. Khi cô kể đến chi tiết rùng rợn, kẻ nhát gan thì hét lên, kẻ to gan hơn thì căng thẳng toàn thân. Cô thấy vẻ mặt phong phú của mọi người thì thầm vui sướng, giọng kể chậm lại. Cô cố ý mô phỏng tình tiết chuyện, tỏ vẻ mặt kinh hoàng. Mọi người nín thở chờ cô tiếp tục. Cố Tịch bỗng bịt miệng kêu lên, mọi người giật mình hét toáng. Cô từ từ đặt tay xuống, chậm rãi kể kết cục kinh khủng của câu chuyện. Mọi người hít một hơi, cô em họ oái một tiếng, nhoài vào lòng cậu em họ. Cố Tịch đập tay một cái, cười và đứng lên. Hết rồi. Mọi người vẫn đang chìm đắm trong kết thúc bất ngờ của câu chuyện, vội vàng đòi kể nữa. Cố Tịch khẽ cười. Sợ thế mà còn muốn nghe à? Cô thấy Tiết Khải chỉ cười tủm tỉm không nói gì. Cho dù khi tình tiết đạt tới cao trào kinh dị, gương mặt anh cũng luôn điềm tĩnh. Như thể những âm thanh đáng sợ ấy căn bản không lọt được vào tai anh. Cậu em họ gật đầu. Nghe nữa, kể chuyện trộm mộ đi chị. Cố Tịch nhìn Tiết Khải, ai nhất định sẽ cảm thấy nhàm chán loại chuyện thế này, có lẽ chỉ dỗ được con nít. Bất ngờ là anh cũng gật đầu. Cố Tịch nhìn anh, từ từ thu ánh mắt lại rồi bắt đầu câu chuyện tiếp theo. Buổi chiều đó, Cố Tịch kể đến mấy câu chuyện, Tiết Khải cũng lặng lẽ ngồi nghe cô kể. Ăn tối xong, các dì lần lượt đưa con về. Cố Tịch vào nhà bếp rửa bát, mẹ và các đồng nghiệp tiếp tục khai chiến. Tiết Khải lại ngồi trò chuyện với bố trong phòng khách. Cố Tịch nghe tiếng ồn trong phòng, khóe môi mỉm cười. Bố mẹ bình thường cũng ít khi chơi đùa, có lẽ thấy cô về nên vui quá mới gọi nhiều người đến như vậy. Rửa bát xong đi ra, Cố Tịch đang do dự không biết làm gì thì bà cố trong phòng kế bên đã gọi. Tiểu Tịch, ăn no xong rồi phải tản bộ, con với Tiết Khải xuống dưới dạo mát đi. Cố Tịch cười khẽ. Ý đồ của mẹ quá rõ rồi, dì Vương cũng phụ họa. Tiết Khải, gần đây có công viên phong cảnh rất đẹp đấy. Cố Tịch ngượng ngùng nhìn anh đã gật đầu chào bố và đứng lên, tiến đến chỗ cô. Cố Tịch đan ngón tay vào nhau, cười khan. Mẹ, con buổi tối còn có việc. Bà cố phản đối. Mẹ biết, con phải lên mạng, về rồi thì lên. Con gái ngồi máy tính lâu không tốt, da rất dễ khô. Mấy bà bạn của mẹ cũng phụ họa theo. Cố Tịch chỉ thấy máu dồn lên mặt, mặt và tai đều nóng bừng. Tiết Khải như nhận ra sự lúng túng của cô, mỉm cười. Tôi cũng muốn đi dạo, phiền cô nhé. Cố Tịch nhìn vẻ mặt ôn hòa của anh thì sự lúng túng dần biến mất. Cô và Tiết Khải ra khỏi nhà trong ánh mắt chăm chú nhìn theo của mọi người. Vào thang máy, Cố Tịch sờ mũi, ngượng ngùng nói với Tiết Khải. Xin lỗi anh, chắc anh thấy kỳ cục lắm phải không? Tuy anh luôn mỉm cười, nhưng bị trưởng bối xếp đặt như vậy, người bình thường đều sẽ thấy không thoải mái. Tiết Khải cười nhìn cô khẽ lắc đầu. Rất tốt, rất tốt, chỉ là cuộc náo nhiệt trong kia, hay ý chỉ có cô bầu bạn? Cố Tịch không đoán ra, chỉ có thể cười. Cảm giác Tiết Khải mang lại cho cô lúc nào cũng nhẹ nhàng, ấm áp như nước, nhưng lại khiến người ta thoải mái. Ra khỏi tòa nhà, Cố Tịch đưa anh chậm chậm tiến về công viên. Phía sau tiểu khu nhà họ Cố là một công viên. Thường người dân trong tiểu khu cơm nước xong đều dạo bộ ở đây. Cố Tịch và Tiết Khải sánh vai nhau muốn tìm gì đó để nói chuyện, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Tiết Khải lên tiếng trước. Nhà cô ở chỗ tiện lợi quá. Vâng, nên bố mẹ tôi không bao giờ muốn dọn đi. Họ nói khi già rồi cũng sẽ ở đây. Cố Tịch nhìn mặt hồ gần đó cười tủm tỉm. Vậy tại sao cô không ở lại cạnh họ? Tiết Khải quay sang nhìn cô, biết tình cảm của cô với bố mẹ rất sâu đậm. Nhưng xa nhà như vậy thì khó lưỡng toàn được. Cố Tịch mỉm cười. Vì bố mẹ hy vọng tôi bay cao hơn. Họ thường nói không mong trói tôi bên cạnh. Chỉ cần tôi xông pha được thì cứ cố gắng ra ngoài mà xông pha. Bố mẹ cô là những ông bà bố mẹ bình thường nhất. Bố cô là xưởng phó của một phân xưởng, mẹ cô là ủy viên trong trường mẫu giáo. từ khi cô quyết định học ở nơi khác, bố mẹ đã cổ vũ, cảm thấy như vậy mới rèn luyện được tính độc lập của cô. Nên từ học hành đến công việc, cô đã sống độc lập, xa bố mẹ gần 10 năm rồi. Có lúc nghe tiếng bố mẹ cô cũng xót thương, đau buồn vì không thể ở cạnh họ, nhưng họ luôn an ủi. Bây giờ giao thông rất thuận tiện, họ cũng đã nghỉ hưu, chỉ cần muốn thì bất cứ lúc nào cũng có thể về thăm. Hơn nữa, họ cũng không giống những người già nghỉ hưu suốt ngày ở nhà, mà thường xuyên đi du lịch khắp nơi. Ông cố thường nói rằng vì muốn bù đắp cho thời trai trẻ, không đi chơi nhiều với bà cố. Bây giờ đã có thời gian nên quyết định du ngoạn sơn thủy cùng vợ. Cố Tịch kể lại, khóe môi dần dần nhướng lên, rất ngưỡng mộ bố mẹ, cả đời nương tựa lẫn nhau, yêu thương nhau. Trong lòng cô, đó chính là tình yêu cô hằng khao khát. Tiệt Khải nhìn gương mặt dịu dàng của cô, gật đầu tán đồng. Bố mẹ cô thật phóng khoáng. Cố Tịch gật gù nhìn xa xa, bố mẹ cho cô tự do để cô có thể thả sức bay nhảy. Cô quay sang. Còn anh, họ có muốn anh quay về? Tiết Khải gật đầu. Mẹ tôi luôn mong tôi về, còn bố thì khá hơn. Cố Tịch im lặng đợi anh nói tiếp. Anh đưa mắt nhìn xa xa, giọng bình thản. Ở đây rất tốt, nhưng không tốt cho sự nghiệp phát triển. Chỉ thích hợp để dưỡng lão thôi. Cố Tịch nhìn theo ánh mắt anh, bên hồ có mấy người già đang đứng hoặc ngồi, khung cảnh rất bình lặng. Mãi rồi Tiết Khải mới nói tiếp. Có lẽ khi tôi già cũng sẽ trở về. Cố Tịch thấy lòng rung động, quay sang nhìn anh, gương mặt nhỏ nhã càng trở lên tuấn tú trong màn đêm. Đôi mắt sáng toát ra vẻ u buồn, rồi từ từ tan biến trong gió lạnh. Buổi hoàng hôn đó, Cố Tịch cùng Tiết Khải đi không biết bao nhiêu vòng quanh hồ. Từng vòng từng vòng, hai người trong không khí mát lành dần dần trở nên tri kỷ. Chương 18. Chấn động. Sáng sớm 30, Cố Tịch đã dậy từ lâu, kéo màn cửa, nhìn thấy bầu trời mưa phùn bên ngoài, cảm giác lạnh lạnh. Nhiều lúc vừa về nhà, thời tiết vẫn nóng, nhưng đến chiều vẫn nổi gió, thổi mạnh tới mức cô không thích nghi được. Đây là thành phố cận nhiệt đới, mùa đông lạnh nhất thì nhiệt độ cũng trên 0 độ C. Nói theo lý thuyết thì chắc chắn không lạnh bằng thành phố nơi cô đang làm việc. Nhưng mùa đông ở đây nhiều mưa, cái lạnh này mang theo cơn rét buốt, cắt da cắt thịt khiến người ta không chịu nổi. Cố Tịch mặc áo len dày rồi ra khỏi phòng. Cô thấy bố mẹ vẫn đang bận rộn trong bếp thì biết hôm nay nhà mình lại náo nhiệt rồi. Bố Cố Tịch là anh cả trong nhà. Bên dưới còn có em trai, em gái. Bà nội Cố Tịch ở cùng với chú. Nhà họ Cố chú trọng nề nếp truyền thống. Bữa cơm đoàn tụ phải có mặt đầy đủ mọi người. Nên đêm chủ tịch, thành viên các nhà khác đều tụ tập ở nhà Cố Tịch. Hưởng thụ thời khắc đoàn viên thật sự. Cố Tịch đến phụ giúp, mẹ lại cười nói không cần, cô chỉ cần đợi ăn là được. Cố Tịch dựa cửa ngắm bố mẹ chen chúc trong nhà bếp nấu ăn, lòng ấm áp vô cùng. Bình thường bố rất ít khi xuống bếp, đều do mẹ nấu cơm. Nhưng đừng tưởng tại bếp núc của ông kém, ngược lại là khác. Những món ông làm đều là món tiệc, cho nên cứ đến dịp lễ là tới phiên ông trổ tài. Cố Tịch thấy không nhúng tay vào, nên đành ra phòng khách, bắt đầu gọi điện cho các chị em tốt trong mình. Mọi người nghe thấy cô về thì đều nói phải tụ tập một bữa, hẹn mùng 2 Tết. Các chị em tốt của cô đều lớn lên bên nhau từ nhỏ. Trưởng thành rồi, mỗi người một nơi. Chỉ mỗi Cố Tịch đi nơi khác, còn những người kia đều ở lại đây. Cả năm, ngoài điện thoại liên lạc ra, chỉ có thể chờ đến Tết để tụ họp. Hơn nữa, bây giờ chỉ còn Cố Tịch chưa kết hôn, những người khác con cái đã một tuổi rồi, nên vấn đề cá nhân cô cũng trở thành trọng điểm mỗi lần tụ tập. Tuy hơi mệt tai, nhưng Cố Tịch lại cảm thấy rất ấm lòng. Lát sau, bà Cố nói quên mua nước uống, bảo Cố Tịch đi mua về. Cô nói với bạn để tối trò chuyện tiếp, rồi khoác áo, xách túi ra ngoài. Thành phố này mấy năm nay có nhiều thay đổi. Đầu đây cũng thấy xây sửa, Cố Tịch chỉ nhớ siêu thị Gia Lạc Phú gần nhà nhất. Gọi taxi chỉ mất 10 phút, cô quyết định đi thẳng đến đó. Khi bị giọng người chen lấn xô đẩy vào siêu thị, cô cảm thấy thành phố này cũng chẳng thua kém gì nơi cô làm việc. đông người như nhau. Cố Tịch tiến thẳng đến quầy nước giải khát, nhìn thấy rất nhiều người bỏ từng thứ vào xe đẩy, mắt càng mở to. Quả nhiên mức sống đã nâng cao, mọi người đều là đại gia. Đúng lúc cô đang chọn thức uống thì điện thoại reo vang, cô lấy điện thoại ra. Ủa, số lạ. Nghĩ ngợi 3 giây, cô vẫn nghe máy. Alo? Đang làm gì đấy? Một giọng nói quen thuộc nhưng bất ngờ vang lên bên tai Cố Tịch. Tuy xung quanh rất ồn ào nhưng cô vẫn cảm thấy âm thanh ấy như tiếng trống vang dội đập thẳng vào trái tim mình. Anh là ai? Cố Tịch nhìn thức uống trên kệ, đỏ xanh, mắt cô hoa lên, lẽ nào cũng rối loạn. Sao cô không dám tin vào phán đoán của đầu óc, chỉ cười khan trong lòng, gọi lộn số rồi, lộn số mà thôi. Bên kia im lặng, Cố Tịch thấp thỏm, quả nhiên lộn số. Đang lúc cô thở vào định cúp máy, thì đối phương lại lên tiếng, giọng nói mang vẻ uy hiếp. Cô nghĩ thử xem. Cố Tịch đã tưởng tượng ra người bên kia sắc mặt chắc chắn là không vui. Cô nhắm mắt, ngoan ngoãn chào hỏi. Phó Tổng Vi, chào anh. Trong lòng rất hậm hực, chào cái đầu anh, không có chuyện gì lại gọi điện dọa chết người à? Hơn nữa, làm gì có ai gọi mà không tự giới thiệu, mở miệng đã hỏi như thế đâu. Tưởng chúng ta quen thân lắm hả? Có chừng lần sau cho anh vào danh sách chặn cuộc gọi bây giờ. Xem ra tiếng chào này khiến Phi Đào thấy tâm trạng khá hơn, giọng đã bình thường trở lại. Đang làm gì đó? Cố Tịch nhìn chai Spy. Đi siêu thị ạ. Liệu có phải anh mới ngủ dậy, thấy buồn chán mới gọi điện tìm người trò chuyện giết thời gian không nhỉ? Cô nghĩ anh tuyệt đối sẽ không hảo tâm đến mức gọi điện chỉ để hỏi thăm mình đâu. Bên chỗ cô có siêu thị lớn à? Giọng anh có vẻ không tin. Cố Tịch lập tức không vui. Sao ạ? Anh nghĩ chỉ có ở đó mới có sao? Bên chỗ tôi cũng có Gia Lạc Phú, hơn nữa không chỉ một đâu. Bớt khinh thường đi, đây tuy không phải là thành phố lớn nhưng cũng là thành phố quan trọng của tỉnh. Hơn nữa gần đây tốc độ phát triển rất nhanh, siêu thị lớn cũng dần xuất hiện mà. Thật à? Phi Đào vẫn bán tín bán nghi. Cố Tịch bực tức, nghe loa trong siêu thị đang phát, cô vội giơ cao điện thoại hướng về phía loa. Anh nghe đi. Mãi sau mới hạ điện thoại xuống. Nghe thấy chưa? Gia Lạc Phú. Tôi có cần lừa anh không chứ? Cố Tịch thầm cười, lần này anh thua rồi nhé. Phi Đào hò khẽ. Ổn quá, không nghe rõ. Ôi chà, Cố Tịch trừng trừng nhìn điện thoại, thật muốn xem cái điện thoại là anh mà đấm một trận. Thôi, không thể so đo với ai đó, nếu không sẽ sập bẫy mất. Phó Tổng Vi, tôi còn có việc, nếu anh không có chuyện gì thì tôi xin phép cúp máy ạ. Cố Tịch hít sâu, vẫn giữ giọng bình thản. Chỗ của cô có lạnh không? Vì Đào lại định không ngắt máy, Cố Tịch đành cắm tay nghe, đút điện thoại vào túi, vừa trả lời anh. Lạnh ạ, rồi bỏ đồ uống vào trong xe đẩy. Sao lạnh được, chỗ cô chẳng phải là miền Nam sao? Cô bó tay nhìn lên trần nhà. Miền Nam cũng có mùa đông mà. Lạnh hơn ở đây ư? Anh có thể hỏi những câu có ý nghĩa hơn không? Hiện giờ cô đang bận muốn chết, không lẽ cái gì cũng báo cáo với anh? Cũng tương đương. Anh không tin thì đến thử xem có bị cóng chết không? Cố Tịch thầm mắng trong bụng. Đây tùy thuộc phương Nam, nhưng người miền Bắc không chịu nổi cái lạnh ở đây. Vì phương Bắc là lạnh khô, phương Nam lại là lạnh ẩm. Còn nữa, miền Bắc hễ mùa đông đến là có máy sưởi, còn miền Nam dù lạnh mấy thì nhiều nhất trong nhà cũng chỉ có bếp than. Mấy năm nay đời sống khá hơn mới bắt đầu dùng tới điều hòa. Nên cô thường nói người miền Nam thực sự chịu cái lạnh giỏi hơn người phương Bắc. Lúc nhỏ ở đây không có máy điều hòa, họ vẫn sống được đấy thôi. Bố mẹ có khỏe không? Cuối cùng cũng có nội dung, Cố Tịch đáp. Đều khỏe ạ. Nghĩ ngợi, cảm thấy mình cũng nên hỏi thăm. Gia đình anh cũng khỏe chứ? Chỉ thế thôi. Cố Tịch lại cau mày, trả lời cũng như không. Nếu đã thế thì cúp máy đi cho rồi. Cố Tịch đã chọn xong đồ uống, để xe đến chỗ tính tiền. Phó Tổng Vi, anh chắc cũng bận lắm nhỉ? Hay là anh cúp máy đi? Cô dè dặt định nói để anh không thấy quá đường đột. Được, lát nữa nói tiếp. Bất ngờ là Vi Đào lại rất sảng khoái nhận lời. Lần này đến lượt Cố Tịch ngớ ra. Người này kỳ cục thật. Cô không hiểu rõ ý trong câu nói cuối cùng của anh. Chỉ nghĩ, còn nói nữa thì hết tiền điện thoại mất. Không nói nữa, không nói nữa. Đông người thật, mỗi quầy tính tiền đều xếp hàng dài. Cố Tịch đẩy xe đứng phía sau, bất giác suy nghĩ xem cuộc điện thoại này của Vi Đào có ý nghĩa gì. Hiện giờ chắc anh đang ở nhà. Kẻ cuồng việc như anh thì cuối năm vẫn phải làm tròn đạo hiếu. Cố Tịch quyết định không nghĩ đến nữa. Ai đó thường xuyên làm những chuyện kỳ lạ, cô quen rồi. Cố Tịch nghe nhạc trong điện thoại, từ từ đợi đến lượt mình. Mở đồ chỉ mất 5 phút, nhưng tính tiền lại mất tới hơn 20 phút. Cô đẩy xe đến cửa Gia Lạc Phú, siêu thị lớn cũng có ưu điểm là thẳng cổng cho xe ra vào. Cô có thể bắt taxi tại đây, không cần lo bị dính mưa. Nhưng đợi mãi cũng chẳng thấy chiếc nào. Cố Tịch nhìn những chiếc xe nhà chạy vụt qua, thở dài đợi tiếp. Cô mua rất nhiều nước uống và rượu, vốn định về dưới lầu sẽ gọi người nhà xuống chuyển lên giúp. Lại đợi 5 phút nữa, Cố Tịch bắt đầu thấy hơi nóng ruột. Đang định gọi điện cho hãng taxi thì một chiếc có người chạy tới. Cố Tịch vui mừng, có người xuống là được. Cô vội vẫy ra hiệu gọi xe. Chiếc xe từ từ dừng lại, cô hơi cúi xuống gật đầu với tài xế. Trên cửa kính ướt đẫm nước mưa, cô không nhìn rõ trong xe, chỉ lờ mờ thấy người ghế sau có một người, kiên nhẫn chờ đợi người khách đó xuống xe. Quả nhiên lát sau cửa xe mở ra, Cố Tịch đẩy xe hàng đến gần, định nhờ tài xế mở cốp để bỏ đồ uống vào. Ánh mắt nhìn thấy một đôi giày da đen sáng bóng đặt xuống đất, bỗng có chút kỳ thị. Ai lại đánh giày sáng bóng thế này trong ngày mưa cơ chứ? Lẽ nào không biết là đánh giày cũng bằng không? Khi cô đứng thẳng lên, nhìn rõ chủ nhân đôi giày sáng bóng đó, trong tích tắc như bị súng đông lạnh bắn trúng đầu, từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài đều ngẩn ra. Người kia thấy cô ngẩn ra cũng không bất ngờ, chỉ vòng ra đuôi xe, mở cốp. Sau đó quay lại, chuyển đồ đạc từ xe hàng sang cốp. Cố Tịch nhìn anh đi tới đi lui, ngón tay đờ đẫn di chuyển theo, nhưng miệng thì lắp bắp. Anh... Mãi không nói được gì khác, khi anh cuối cùng đã chuyển hết đồ vào cốp, bước đến đứng trước mặt cô. Tôi không ngờ ở đây lạnh thế. Cố Tịch mới phản ứng được, chỉ vào anh kêu lên. Vi Đào, sao anh lại ở đây? Vi Đào nhướng môi, không gọi Phó Tổng Vi nữa ư? Tốt, anh kéo tay cô xuống, thuận thế nắm lấy. Lên xe đã. Nói xong anh đẩy cô vào ghế sau, rồi cũng chui vào theo, ra hiệu cho xe chạy. Chương 19. Vì em. Cố Tịch vẫn đang chấn động cực kỳ, trợn mắt nhìn Vi Đào hỏi gấp. Phó Tổng Vi, anh đến đây công tác à? Đây là lý do duy nhất giải thích chuyện 30 Tết mà anh không ở nhà, bay xuyên qua Trung Quốc, từ Bắc tới Nam chạy tới tận đây. Nhưng hôm nay là lễ trừ tịch, cho dù là công tác thì cũng phải bỏ qua một bên chứ. Vi Đào nhìn cô. Đi đâu? Đến đây, tại sao anh lại đến đây? Đầu óc có lẽ con ý nào tê cóng rồi. Cô hỏi, mà anh hỏi ngược lại cô. Vi Đào bó tay cúi nhìn xuống, hít thở một hơi rồi nói. Nhà cô ở đâu? Cô không nói thì tài xế làm sao lái? Nói xong tỏ vẻ xin lỗi với tài xế ngồi trước. Ông ta chỉ cười mà không nói gì. Cố Tịch mới hiểu ra, lúng túng nói địa chỉ nhà. Tài xế lái xe thẳng tiến. Cố Tịch trừng mắt nhìn người vẻ mặt điềm tĩnh đang ngồi bên cạnh. Sao anh có thể xuất hiện ở đây như ma quỷ vậy? Hại cô mất hết lý trí. Càng nghĩ càng tức, sao người này cứ như vậy mãi? Hay cố ý làm rối loạn cuộc sống người khác là thú vui tào nhã của anh ta? Cô tức tối không nói nổi, chỉ hậm hực trừng mắt nhìn anh. Vi Đào nhìn vẻ mặt giận dữ của cô, nét mặt cũng không còn thản nhiên, hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ. Thành phố này đẹp đấy chứ? Anh đang tránh né, lửa giận trong lòng Cố Tịch càng bốc cao, mỉa mai một câu. Mưa thế này làm sao nhìn ra? Vi Đào hò khẽ. Dù mưa vẫn thấy rõ. Cố Tịch trợn mắt nhìn anh, mới phát hiện ra gương mặt vốn bình thản lúc này đã nhuộm một màu hồng, vẻ mặt có hơi mất tự nhiên. Cô nhìn anh thật kỹ, mái tóc xưa nay gọn gàng, bây giờ đã thấm nước mưa. Bên trong áo vest chỉ có chiếc sơ mi mỏng manh, phía trước đeo chéo một cái túi. Bất giác nhớ lại khi anh nắm tay cô, đầu ngón tay thấy lạnh ngắt, anh mặc ít quá. Nghĩ đến đó, cô không kìm được mắng thầm anh. Muốn đi công tác cũng không chuẩn bị đủ, chỉ ít phải xem dự báo thời tiết chứ. Phó Tổng Vi, anh tới lúc nào? Có lẽ hôm qua anh đã tới, nghĩ tới cô ở trung thành phố nên tiện tới thăm. Vì Đào cuối cùng cũng quay sang nhìn cô. Vừa tới. Vừa tới. Cố Tịch nghe thấy giọng mình bỗng cao lên, ngay cả tài xế cũng quay lại nhìn. Cố Tịch nhìn anh như nhìn quái vật. Anh mới tới đây đã tìm đến cô. Không lẽ anh muốn 30 Tết bắt cô làm thêm giờ? Không có cửa đâu. Cố Tịch mới nghĩ tới đây đã lập tức từ chối thẳng thừng yêu cầu khác người của anh. Không được. Lần này tới lượt Vi Đào nhìn cô. Cái gì không được cơ? Anh chưa nói gì hết mà cô nói không được. Không lẽ cô đã nhìn thấu tâm sự của anh? Cố Tịch nghiêm túc. Phó Tổng Vi, tôi biết anh coi công việc như mạng sống. 30 Tết cũng vẫn bôn ba như thường. Nhưng tôi khác anh. Tôi về đây ăn Tết. Ngày quan trọng như vậy, tôi tuyệt đối không tăng ca. Cho dù anh cho thêm bao nhiêu tiền cũng không làm. Nói xong ngẩng cổ lên, hệt như dũng sĩ lên đường cứu nước. Tuyệt đối không được. Vì Đào suýt thì cười phá lên trước vẻ mặt của cô. Khó khăn lắm mới nhịn được cười. Đang định mở miệng thì tài xế đã nói. Tới rồi. Cố Tịch thấy tới nơi thì vội đẩy Vi Đào. Nhường tôi ra, tôi phải về nhà. Trong đầu kiểu người này ngoài công việc thì hoàn toàn chẳng có gì khác. Thật thấy buồn thay cho người nhà anh. Cô thì khác, rất xem trọng gia đình. Vi Đào mở cửa xuống xe trước. Cố Tịch vội vàng xuống theo, vòng ra cốp xe định lấy đồ. Tài xế mở cốp, Vi Đào bước đến giành chuyển đồ lên cầu thang. Cố Tịch trợn mắt. Không cần, tôi làm được. Vì Đào lại mặc kệ cô tiếp tục chuyển. Lát sau đã chuyển xong, Cố Tịch rất lạ vì không thấy hành lý của Vì Đào. Anh thực sự đến đây gấp thế sao? Cô hất tóc, không liên quan. Cô lấy điện thoại ra để gọi bố xuống giúp. Thì lại thấy Vì Đào không ngồi vào xe mà bước đến chỗ mình. Cô tức tối, người này không lẽ muốn bức ép cô? Đừng mơ. Cố Tịch đang định gọi điện thì Vi Đào đã cúi xuống, xách hai túi đồ xuống lên. Cố Tịch giật mình vội ngăn lại. Không cần, không cần, tự tôi làm được. Vi Đào đã đứng thẳng lên, sau đó đưa mắt ra hiệu cho cô, còn mấy chai rượu, rồi anh bước thẳng vào trong tòa nhà. Cố Tịch vừa gọi khẽ, vừa vội vàng xách rượu chạy theo. Phó Tổng Vi, thật sự không cần đâu, tôi có thể bỏ xuống mà, tôi có thể gọi bố xuống. Cố Tịch đứng cạnh Vi Đào, sốt ruột muốn ngăn cản anh. Sau đó, có thể xem lãnh đạo là phu quân vác của mình cơ chứ. Nếu để bố mẹ biết, nhất định sẽ phơi bình cho xem. Vận động một chút cho đỡ lạnh. Vẻ mặt nghìn năm không đổi của Vi Đào lúc này càng thản nhiên. Đến độ, Cố Tịch suýt nữa thì ngất đi. Anh lại muốn ấm hơn mà làm phu quân vác. Trong lòng cô tệ luôn như suối. Nhưng không phải nước mắt vì cảm động, mà là nước mắt đau buồn bất lực hỏi trời xanh. Phó Tổng Huy, anh từ nơi xa xôi tới đây, không có tiền mua quần áo mặc, cho ấm. Tôi có thể tạm thời trợ giúp, cùng lắm tỷ lúc về anh trả lại. Nhưng anh đâu cần hành hạ bản thân như vậy chứ. Cố Tịch bị anh làm nghẹn lời, chỉ có thể khóc ròng trong người. Thang máy vừa tới nơi, Vi Đào đã vào trước, Cố Tịch đành theo sau. Anh đặt đồ uống xuống sàn. Không thở gấp, cũng không mệt mỏi, đưa mắt nhìn cô. Cố Tịch đành chịu trận, bấm nút. Cố Tịch nhìn Vi Đào ngần ngừ. Phó Tổng Vi, hôm nay là Tết, làm sao bắt anh giúp được? Anh nếu bận việc thì đi làm đi ạ. Có lẽ bận xong là có thể về nhà ăn Tết rồi. Cô thật sự sợ anh làm trễ, chuyện chính ở đây. Lát nữa đến cửa nhà rồi, cô không thể đuổi anh đi được. Còn cho anh vào thì chẳng biết phải nói sao với bố mẹ cả. Nội tâm đấu tranh mạnh mẽ, vẻ mặt cũng thay đổi theo. Vi Đào nhìn vẻ mặt phức tạp của cô, biết cô lại đang khó xử. Áo len cao cổ màu vàng tơ bên trong áo khoác đen càng làm nổi bật hơn, khiến làn da cô trở nên trắng muốt mịn màng. Cô vẫn thích mở to mắt, cắn nhẹ môi, cằm vì căng lên càng thon gọn. Nhớ lại khi nhìn thấy cô, nhịp tim đập như tiếng mưa rơi tí tách, rõ tới độ có thể đếm kỹ. Trong tích tắc, anh hiểu tại sao Bình lại manh động lên máy bay, bay xuyên nghìn dặm tới tận đây. Anh muốn gặp cô lập tức. Cửa thang máy mở ra, trong mắt Phi Đào lấp lánh nụ cười, cúi xuống xách đồ lên rồi ra ngoài trước. Cố Tịch ngơ ngẩn theo sau. Đến khi đứng trước cửa, Cố Tịch vẫn cắn môi, cuối cùng quay sang nói với anh. Phó Tổng Vi, đến nhà rồi. Cảm ơn anh. Cô đang hạ lệnh tiễn khách, chưa nghĩ ra sẽ nói với bố mẹ thế nào. Ngày đặc biệt như vậy, cô đưa sếp về nhà thì đúng là thần kinh. Phi Đào biết cô khó xử thì đặt đồ xuống đất, chỉ dò dự nửa giây. Ừ, cô vào đi. Cố Tịch đờ đẫn gật đầu, cảm kích sự thấu hiểu của anh. Lần sau mời anh vào nhé. Chưa nói xong, tài đã nóng lên, Phi Đào gật đầu. Ừ, lần sau. Nói xong anh trở lại thang máy. Cố Tịch vội quay sang gọi anh. Phó Tổng Vi, làm xong việc thì về nhà ngay nhé, đừng để người nhà đợi. Phi Đào khựng lại, quay người, cười bình thản. Tôi bay chuyến chiều. Cố Tịch sửng sốt kêu lên, hóa ra anh gấp gáp như vậy. Trong lòng cảm xúc phức tạp, thấy không đáng gấp gáp đến thế, lại thay anh lo lắng chuyện bôn ba vì công việc, không nghĩ gì mà hỏi luôn. Công việc bận thế sao mà cứ phải hôm nay đến? Cô không nhận ra giọng nói của mình có một sự trách móc không nhẹ. Phi Đào nhìn cô, ánh mắt tối lại, lát sau mới trả lời. Không phải vì công việc. Cố Tịch mở to đôi mắt đẹp, càng không hiểu nổi mà buột miệng hỏi. Vậy tại sao? Phi Đào nhìn cô chăm chú, gương mặt thản nhiên cuối cùng đã xuất hiện một cảm xúc khác, nụ cười dần dần nở ra. Vì em. Hết tập 3. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Mời các bạn vui lòng ủng hộ team mình bằng cách like, comment và share video, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào và hẹn gặp lại!